Chương 651, Đế Vương mời, hai, bệ hạ chớ dễu cợt, bệ hạ thánh minh, tại trước mặt ngài, ta nào còn dám cất giấu bất kỳ bí mật gì, tất cả đều phơi bày ra cho thiên hạ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, không người nói. Hoàng đế cười cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Nếu tất cả lời nói của Trác Phàm hắn đều tin, vậy hắn cũng không phải là hoàng đế. Tiểu tử này một đầu âm mưu quỷ kế, liền hoàng đế cũng có chút suy nghĩ không thấu. Hiện tại nhìn thấy nhiều chuyện không thể tin như vậy xuất hiện, trong lòng hoàng đế lại nhiều một tầng kiên kỵ đối với Trác Phàm. Chẳng biết từ lúc nào, con cờ mà hắn tự nhận là thân thủ bố trí xuống này, đã không chịu sự khống chế của hắn. Hy vọng bàn cờ này có thể đi đến sau cùng a. Trong mắt lóe lên tinh quang, hoàng đế thầm than trong lòng. Lại qua 2-3 canh giờ, sau khi phong thưởng hoàn tất, đại điển sắc phong chính thức kết thúc, hoàng đế cũng để cho các nhà lui khỏi hoàng thành. Các thế gia không người lui ra, đối với Lạc gia lại là càng thêm kính ngưỡng trong lòng. Gia tộc này tuy vừa mới cất bước, nhưng lại là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, muốn cao thủ có cao thủ, muốn luyện đan sư có luyện đan sư, mà tất cả lại đều là tồn tại tối cao nhất. Ngay cả đại quản gia cũng là quản gia siêu việt những kẻ lõi đời như thần Toán Tử, bị phong là thiên hạ đệ nhất quản gia Trác Phàm. Dạng đội hình văn võ vẹn toàn này, ngày sau phát triển quả thật không thể khinh thường. Rất nhiều gia tộc thế tục sau khi trải qua lần đại điển sắc phong này, đã đều đang suy nghĩ muốn tìm tới nương tựa Lạc gia. Nhất là khi nhìn thấy an bài trong Lạc gia, đại trưởng lão lại là Lôi Vân Thiên yếu nhất, nhị trưởng lão Nghiêm Tùng cũng xếp sau rất nhiều cao thủ thần chiếu cảnh, cùng sắp xếp thứ tự ấn theo thực lực của các gia tộc còn lại hoàn toàn khác biệt. Cái này căn bản là hướng mọi người gửi đi một cái tín hiệu trọng yếu, Lạc gia là một gia tộc hữu tình. Người tới trước sẽ có được đãi ngộ cao, dù sao đưa than ấm vào ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm cũng không phải là một chuyện. Điều này dẫn dụ tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tìm đến nương tựa Lạc gia, chứ không còn bình chân như vậy, xem xét lại tình huống. Thế lực của Lạc nhà sẽ trong thời gian ngắn nhanh chóng phát triển. Mà cách sắp xếp trưởng lão làm người khác chú ý như thế, cũng chỉ có Lạc gia có thể làm được. Chính là vì đại quản gia của Lạc gia là Trác Phàm, một kẻ cường quyền. Hắn an bài thế nào, ai dám nói không? Sắp xếp không theo thực lực như thế, nếu là đặt ở gia tộc khác, các trưởng lão đã sớm làm ầm ĩ lên. Cường giả, luôn có cái tôn nghiêm đúng không? Thế nhưng, tại Lạc gia tôn nghiêm nhằm nhò gì? Ngươi dám cùng Trác Phàm giảng tôn nghiêm, cái kia thuần túy là tự tìm nhục nhã. Trác Phàm, ngươi đi theo trẫm. Trác Phàm đang cùng người Lạc gia đồng loạt lui ra, lại đột nhiên bị một thanh âm già nua gọi lại, quay đầu xem xét, đã thấy hoàng đế đang không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, tự hồ đã sớm nghĩ tới, liền đi theo hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người liền tới lương đình trong ngự hoa viên ở hậu cung, hoàng đế ngồi xuống một ghế đá, phất tay chỉ, thản nhiên nói, đây là chỗ mà trẫm cùng Tư Mã tiên sinh đánh cờ, ở chỗ này không phân quân thần. Mời ngồi, không cần câu thúc. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm dửng dưng ngồi xuống, tiện tay cầm lên một quả mọng trong đĩa trái cây cắn một cái, còn thật con mẹ nó không câu thúc a. Cận thị ở bên cạnh thấy vậy, gương mặt liền co rút một trận. Hoàng đế bệ hạ nói lời này bất quá chỉ là khách khí mà thôi, ngươi nha còn coi là thật. Liền xem như Tư Mã tiên sinh, kết bạn với bệ hạ nhiều năm. Cũng không có phóng túng như thế a. Bất quá, hoàng đế lại không thèm để ý, cứ như vậy nhìn Trác Phàm cười, như là một vị lão nhân nhìn lấy tôn nhi, từ ái an tường. Trác Phàm a, đại danh của ngươi ta đã sớm có nghe nói, nhưng lần gặp mặt này hẳn là lần đầu tiên đi. Hoàng đế nhìn Trác Phàm, ri mép khẽ nhúc nhích, cười nói. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, giữ im lặng. Bất giác nhìn không được cười lên, hoàng đế tiếp tục nói, lúc trước khi lần đầu tiên nghe được tên ngươi, là ta nghe từ Tam Hoàng Nhi báo lại. Lúc đó hắn nói, Lạc gia có một vị quản gia thông minh tháo vát chống đỡ. Để trẫm không cần phải lo lắng. Trẫm cũng không coi đó là chuyện to tát, liền muốn chậm rãi bồi dưỡng tân sinh gia tộc này, đến mức năng lực của ngươi, trẫm cũng không để ở trong lòng. Một quản gia của gia tộc Tam Lưu lụi bại, coi như thông minh tháo vát, có thể mạnh đến đâu a? Chỉ là xử lý chút chuyện nội trợ ngay ngắn rõ ràng mà thôi. Dù sao nhãn giới có hạn, cũng không có khả năng có triển vọng gì lớn, đúng không? Hoàng đế như là lảm nhảm việc thường ngày, nhìn về phía Trác Phàm cười nói. Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Xác thực, trước khi nhìn thấy người, tất cả tin tức đều dựa trên bối cảnh gia tộc. Cái gọi là cái mông quyết định đầu, một cái gia tộc liền biên giới Phong Lâm Thành còn chưa đi qua, có thể có cái nhãn giới gì, lại có cái đại chí gì. Liền xem như hắn, đổi vị trí mà nói, đoán chừng cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu cũng xem thường Lạc Gia cùng người tên Trác Phàm này. Bất quá cũng chính vì nguyên nhân như thế, tất cả người đều xem nhẹ bọn họ nên buông lỏng cảnh giác, mới để bọn hắn thận trọng từng bước, có cơ hội để lợi dụng được. Nếu không mà nói, nếu ngay từ ban đầu, U Minh Cốc hoặc những gia tộc khác toàn lực ứng phó, đuổi tận giết tuyệt bọn họ, đoán chừng bọn họ cũng đã sớm chơi xong. Làm sao có thể cường thế như hiện tại? Hết thảy không thể trách bất luận kẻ nào, cũng không thể trách đám người U Minh Cốc ngu xuẩn, bỏ mặc Lạc Gia đến bây giờ, chỉ có thể nói, Trác Phàm hắn là một cái dị số, mà cho dù là ai cũng không thể trước đoán được dị số. Chương 652, Trải Đường, 1, thế nhưng sau đó, ngươi tại Thanh Minh Thành giết U Quỷ Thất, đã khiến làm cho trẫm thật sự chấn động a. Hít một hơi thật sâu, hoàng đế ngửa đầu nhìn lên trời, khóe miệng nhẹ vểnh lên, tự hồ như rơi vào trong một hồi ức tuyệt đẹp, lúc đó trong đầu trẫm chỉ có một ý nghĩ, chính là Đường Đường là trí tinh thứ ba thiên vũ, là cố vấn của U Minh Cốc, như thế nào lại chết trong tay một người trẻ tuổi không có danh tiếng gì. Kể từ đó, trẫm bắt đầu chú ý tới ngươi. Chỉ sợ là khi đó, ngoại trừ trẫm, còn có rất nhiều người cũng bắt đầu có hứng thú đối với ngươi đi. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi thầm than trong lòng một tiếng, lắc lắc đầu. Vốn dĩ dự định ban đầu của hắn là một mực điều thấp, chậm rãi phát triển thực lực, miễn cho bị cường giả để mắt tới. Thế nhưng, cố tình lại có chuyện ngưng nhi, khiến hắn không thể không đứng ra đối mặt hết thảy. Lúc này mới xảy ra thêm chuyện U Minh Cốc đế quốc phát lệnh truy sát, làm xáo trộn tất cả trình tự của hắn. Nghĩ như thế, hắn thấy bản thân có vẻ cũng không bình tĩnh như hắn nghĩ, có khi còn rất xúc động. Bất quá loại xúc động này, hắn cũng rất ưa thích, coi như là một loại tùy hứng. Rất thoải mái. Tự hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, hoàng đế ngửa đầu khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi không cần vì lúc trước tính sai mà cảm thấy hối hận, trẫm minh bạch, loại người ẩn nhẫn như ngươi, tuyệt đối sẽ không sớm dựng nên cường địch như vậy. Chỉ là vàng cuối cùng cũng sẽ phải phát sáng, hạt cát vĩnh viễn không che giấu được ánh sáng lộng lẫy của kim cương. Coi như ngươi không muốn, loại sự tình này cũng sẽ rất nhanh phát sinh. Chỉ bất quá, ánh sáng của khối vàng này cũng có chút quá chướng mắt, đôi mắt già nua của trẫm cũng sắp bị ngươi làm cho mù. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hoàng đế tiếp tục nói, về sau, trái tim yếu ớt của trẫm vừa mới ổn định được một chút, nhưng không qua mấy tháng, lại truyền tới tin ngươi đại náo Hoa Vũ lâu, còn giết trưởng lão của ba đại thế gia. Lần này quả thực đã là đem trẫm dọa sợ không ít a. Trẫm muốn giúp đỡ Lạc Gia bình định các thế lực ở khắp nơi, nhưng cũng bởi vì ngươi, khiến con gà con trẫm vừa mới bồi dưỡng lên, kém chút nữa đã bị sói hoang ngậm đi, thất bại trong gang tấc. Lúc đó trẫm cũng vô cùng lo lắng, suy nghĩ xem có nên từ bỏ các ngươi hay không. Ách, xin lỗi bệ hạ. Tiểu tử lỗ mãng, hại bệ hạ kém chút uổng phí tâm huyết, thực sự hổ thẹn. Trác Phàm đứng lên, hơi hơi không người, ông quyền nói. Nhưng là trong lòng, lại là từ chối cho ý kiến. Hoàng đế nói chuyện với hắn, nhìn như thành thật với nhau, nhưng lại không có một câu nói thật. Tuy hắn một mực nói về chế hành chi đạo, nhưng nhìn vào mọi hành động của hắn hôm nay, làm gì có nửa điểm ý tứ muốn quản thúc, rõ ràng là muốn gây chuyện. Mọi thứ đều phải nhìn xem hắn làm như thế nào, đừng chỉ nghe hắn nói. Đây là nguyên tắc xử sự mà từ nhiều năm về trước Trác Phàm đã dạy cho Lôi Vũ Đình, chính hắn tự nhiên cũng càng có tâm đắc. Cho nên thật giả trong những lời hoàng đế nói, trong lòng hắn lại rõ như gương sáng, tuyệt không dễ dàng trúng kế như vậy. Nhìn hắn thật lâu, trong mắt hoàng đế lóe lên một đạo tinh quang cơ trí, nhưng lại khoát khoát tay cười to, nói, ha ha ha. Không ngại, dù sao thì cũng đã qua. Mà cũng kể từ lúc đó, trẫm mới phát hiện, Hoàng Nhi nói không sai, người xác thực là có năng lực xuất chúng. Nếu không, hạng người vô năng sao có thể náo ra một cái động tĩnh lớn như vậy? Cho nên, lúc đó trẫm đã đưa ra một cái quyết định lớn mật, cấp tốc điều độc cô lão nguyên soái gấp rút tiếp viện Phong Lâm Thành. ngươi biết tại sao không? Bệ hạ đối với Lạc gia ân sủng có thừa, Trác Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Trác Phàm vội vàng cúi đầu, cung kính nói. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế lại cười thần bí nói, không, trẫm không phải vì Lạc gia, mà chính là vì muốn bảo toàn ngươi. Trác Phàm sợ hãi, không dám nhận. Ha ha ha. Ngươi không có gì không dám nhận, ngươi có thực lực này, trẫm rất là thưởng thức. Mà về sau, tất cả mọi chuyện cũng đã chứng minh, quyết định điều khiển 100 vạn đại quân bảo vệ một người của trẫm lúc trước là đúng. Ngươi làm việc, chưa từng để trẫm phải thất vọng qua. Hung hăng vỗ vỗ đầu vai Trác Phàm. Hoàng đế không hề keo kiệt lên tiếng tán thưởng. Trác Phàm lại một mực cúi đầu, không nói lời nào. Hoàng đế khẽ nhíu mắt, nhìn chằm chằm hắn không thả, sau cùng cũng tiến vào chính đề. Trác Phàm, trẫm mời ngươi đến đây, thực ra còn có một chuyện muốn thương lượng. Mời bệ hạ phân phó. Trác Phàm bái nói. Ngươi cảm thấy vị trí thừa tướng đối với ngươi như thế nào? Thân thể không khỏi lạnh run, Trác Phàm kinh hãi trong lòng, một mặt mê hoặc nhìn về phía hắn, bệ hạ, đế quốc không phải đã có gia các thừa tướng quản lý à, vì sao? Ha ha ha, tam đại trí tinh bên trong đế quốc. U quỷ thất chỉ giỏi âm mưu quỷ kế, không lên được mặt bàn. Lãnh vô thường tuy có tài, nhưng khí lượng nhỏ hẹp, thiếu mất bá lực. Gia các thừa tướng là người thích hợp nhất, hắn cũng tại vị mấy chục năm, một mực làm không tệ. Chỉ là, hắn cũng giống trẫm, đều đã già. Chẳng lẽ nói, chờ đến khi trẫm vĩnh biệt cõi đời, chỉ lưu một đám lão nhân phụ chính, xiết cái đuôi cho hậu nhân sao? Chỉ sợ chuyện này không chỉ có trẫm không tình nguyện, mà ngay cả hậu nhân cũng sẽ không đáp ứng đi. Hơi nhíu mày, Trác Phàm đã minh bạch ý tứ của hoàng đế. Hắn rõ ràng là đang trải đường cho nhi tử của hắn. Tân nhiệm hoàng đế. Phải biết, một khi hắn quy thiên, tân hoàng đăng vị, căn cơ bất ổn. Gia Cát Trường Phong lại là kẻ già đời, quyền khuynh triều giả, một bụng tâm cơ, ba tên nhi tử kia của hắn, ai có thể là đối thủ của lão gia hỏa kia? Đến lúc đó, nhất định là cục diện quân yếu thần mạnh, thiên vũ này sẽ còn là của Vũ Văn gia sao? Ha ha ha! Khẳng định phải đổi chủ. Thế nhưng, Trác Phàm hắn thì không giống vậy. Trong triều, nếu không có căn cơ, coi như tân hoàng đăng vị, thế lực có như thế nào cũng sẽ mạnh hơn hắn. Kết quả chính là quân mạnh thần yếu, dễ dàng bị tân hoàng nắm giữ. Mà đổi lại một chút. Phụ tá tân quân quản lý quốc gia, Trác Phàm vốn cũng thông thạo. Dù sao, có thể đem một cái tam lưu thế gia, trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm, kéo lên thành đứng đầu ngự hạ bát gia, cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn không phải cường hãn bình thường. Chương 653, trải đường, 2, cho nên hoàng đế tìm hắn làm đại thần phụ tá tân quân, thật sự là đã cân nhắc đến mọi thứ. Nhìn chằm chằm hắn, hoàng đế chằm chằm nói, Trác Phàm, một đường đi tới của ngươi, trẫm vẫn luôn nhìn đến. Năng lực của ngươi không hề kém Gia Cát Trường Phong, thậm chí còn hơn. Lúc hắn bằng tuổi ngươi, vẫn chỉ là một con mọt sách không rành thế sự, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Trẫm tin tưởng, trong tương lai ngươi sẽ trở thành người đứng đầu tứ trụ xuất sắc hơn hắn, thừa tướng chi tôn, tạo phúc thiên vũ. Trẫm sắc phong ngươi danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia. Cũng là để ngươi giúp trẫm quản lý tốt quốc gia này a. Ánh mắt của hoàng đế vô cùng chân thành, Trác Phàm khẽ nhíu mắt, tuy nhìn không ra thật giả, nhưng hắn hiểu được, hoàng đế nhất định còn có mục đích, liền thẳng thắn làm rõ, nói, thế nhưng bệ hạ, ngài hẳn cũng biết, ta có long hồn cuốn thân. Để cho ta lưu lại trong triều, sẽ không gây ra xung đột cho hoàng thất sao? Tuy Trác Phàm nói rất uyển chuyển, nhưng thực ra ý tứ cùng hoàng phủ Thanh Thiên lúc trước cũng không sai biệt lắm. Lão tử cũng là cái gọi là thiên mệnh sở quy, là vương giả trong tương lai, chẳng lẽ ngươi nha, không sợ ta đoạt giang sơn của ngươi sao? Ha ha ha! Bất giác cười lớn một tiếng, hoàng đế tỏ vẻ thản nhiên, không ngần ngại chút nào, địa mạch long hồn, bất quá cũng chỉ là linh vật thiên địa. Tổ tiên hoàng thất đem nó trấn áp, bất quá là vì muốn bảo vệ thiên vũ ta vạn lý hà sơn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bản thân cũng không đại biểu cho cái gì. Nếu không, vì sao chúng ta lại để đế vương môn trấn thủ tỏa Long Thành, chẳng lẽ không sợ bọn họ đem long hồn chiếm làm của riêng, đoạt giang sơn của ta sao? Hơn nữa, hoàng phủ Thanh Thiên không phải cũng là thân có long hồn, tự xưng thiên mệnh sở quy, cuối cùng còn không phải cũng chết trong tay ngươi sao? Ha ha ha. Thiên mệnh, cho tới bây giờ đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Hậu bối Tử Tôn quyết chí tự cường, chăm chỉ yêu dân, thiên vũ tự nhiên quốc thái dân an, bách tính giàu có, hậu bối Tử Tôn bất hiếu, xa hoa dâm đảng, làm sao có thể bảo vệ thiên vũ ta trường trì cửu an? Cho nên thiên mệnh thực sự cũng chỉ là hư vô, nếu trẫm tin tưởng vào nó, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, cần gì phải phí sức như thế chứ? Trác Phàm khẽ gật đầu, hoàng đế nói câu này quả thật là con mẹ nó, có lý, khiến hắn không thể không tin. Còn trong lòng hoàng đế đến cùng có tin hay không, vậy thì hắn cũng không biết được. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm ôm quyền, ách, bệ hạ, xin cho ta suy nghĩ thêm một trận. Cũng tốt, trước nghĩ kỹ sau lại làm. Nhưng trẫm thật sự hy vọng, ngươi có thể vì đế quốc mà hiệu lực, không phụ lòng trẫm cho ngươi phong hào thiên hạ đệ nhất quản gia. Khẽ gật đầu, hoàng đế cười nói, vẫn như cũ chân thành như thế. Cho dù là Trác Phàm, nhìn thấy cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Nếu như tất cả những lời hoàng đế nói hôm nay đều là nói dối, vậy hắn cũng đừng làm hoàng đế nữa, đi làm ảnh đế đi. Về sau, hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Trác Phàm mới không người cáo lui. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, hoàng đế cuối cùng mới lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vù vù. Tiếng xé gió vang lên, hai đạo thân ảnh già nua xuất hiện bên người hoàng đế, chính là Hộ Long Thần Vệ Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy. Sau khi hai người hướng hoàng đế bái hạ một cái, Tư Mã Huy liền dẫn đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, công chúa đã an toàn trở về. Vĩnh Ninh này, thật sự là một khắc cũng không làm cho trẫm bớt lo. Lần này nếu không phải Trác Phàm kịp thời xuất hiện, nhà đầu này đã gặp chuyện lớn rồi. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trên mặt hoàng đế hiếm khi lộ ra vẻ may mắn. Có thể thấy được hắn đối với nữ nhi này coi trọng cỡ nào. Phương Thu Bạch cũng thở dài lên tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra, Trác Phàm này chỉ mấy ngày không thấy, liền phải lau mắt mà nhìn. Hiện tại thực lực của hắn chỉ sợ đã siêu việt chúng ta. Ai, tiểu quái vật này? Hừ, nào chỉ là tiểu quái vật, quả thực chính là một cái gia cát trường phong thần chiếu đỉnh phong, văn võ vẹn toàn, thực sự quá nguy hiểm. Mắt khẽ híp một cái, hoàng đế bất giác ho kịch liệt. Khụ khụ khụ. Cầm bút giấy đến. Vâng. Cận thị đáp ứng một tiếng, liền đem bút giấy chuẩn bị đầy đủ. Hoàng đế ở trên tờ giấy trắng vừa cứng cáp lại vừa hữu lực viết lên mấy chữ lớn, lại chính là tên của ba vị hoàng tử. Nhìn ba cái tên quen thuộc kia, trong mắt hoàng đế hiện lên vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng lại trở nên kiên định, thản nhiên nói, tường thuật lại cho trẫm thật kỹ tình hình bên ngoài lúc nãy, nhất là phản ứng của ba người bọn họ. Vâng. Phương Thu Bạch gật đầu một cái, liền một năm một mười đem chuyện xảy ra ngoài thành nói lại một lần. Hoàng đế trầm ngâm nửa ngày, cầm lấy một cây bút chu sa, dừng lại trước tên thái tử, thì thào lên tiếng, lão đại tính cách trầm ổn. Đối xử với mọi người khéo đưa đẩy, tôn sùng tổ huấn, ngược lại là minh quân chi tư. Hoàng đế một bên nói, một bên vẽ vài vòng đằng sau tên hắn, thế nhưng sau khi vẽ lên ba cái vòng đỏ, lại đột nhiên nhướng mày, thở dài, thế nhưng ngươi lại nghe lời như vậy làm gì, ngoan cố không thay đổi, tất bị người lừa vào hố, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng đế tại sao cùng vẽ một chữ ít, sau đó lại đi tới trước tên lão nhị, vải vòng, lão nhị dũng mãnh thiện giao, làm việc quyết đoán có giả tâm, nhưng tính cách lỗ mãng, tranh ăn với hổ, sớm muộn sẽ bị dùng làm vũ khí, hư. Hoàng đế liền họa ba cái chữ ít. Tức giận đến ria mép run run, lão nhị này, không có tác dụng lớn. Sau cùng, hắn lại đi tới trước tên lão tam, chần chờ một chút, lại vẽ một cái dấu hỏi, liền ngừng bút. Bệ hạ, làm sao? Phương Thu Bạch sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, trẫm biết ngươi là hướng về lão tam, bất quá đứa con thứ ba này của trẫm, còn cần phải quan sát một trận thật tốt mới được a, riêng lão tam này, trẫm cũng có chút xem không hiểu. Nếu không, trẫm tân tân khổ khổ trải đường cho bọn hắn, kết quả là gặp phải đứa con bất hiếu, đem thiên hạ đều thua sạch. Trẫm thế nhưng là chết cũng sẽ không nhắm mắt a. Thở dài, trong mắt hoàng đế tràn đầy buồn bã. Hắn hiện tại thật hy vọng, trong ba đứa con trai của hắn, chỉ cần một đứa có một nửa lòng dạ như Trác Phàm, hắn liền có thể yên ổn truyền vị. Chương 654, chạm tay có thể bỏng. Một, bàn thống lĩnh, tại hạ là Cổ gia phía Tây Thành, từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh Lạc gia, muốn bái kiến tiểu vương gia, hy vọng ngài có thể thông báo một tiếng. Một vị công tử trẻ tuổi tướng mạo đường đường, đang đứng trước một cánh cổng nguy nga, không người bái thật sâu về phía bàn nghĩa, nhìn qua cực kỳ thuận theo. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, liền bị đá một phát vào lưng, đem hắn hung hăng đá bay ra ngoài, một nam tử nhìn có chút hèn mọn, khinh thường phun một bãi nước miếng, khinh bỉ nói, hừ, một gia tộc tam lưu, cũng muốn trèo lên cành cao Lạc gia, ngươi cũng xứng. Tiếp theo, người kia liền dùng vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía bàn nghĩa, xuất ra một bình sứ nhỏ, ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, hắc hắc hắc. Tại hạ là Bạch gia tại Lãnh Phong Thành, hy vọng có thể may mắn được thu vào dưới trướng Lạc gia, tùy ngài sai phái, chỗ này có một bình ngũ phẩm linh đan, Thiên Vân đan, có thể trợ giúp ngài đột phá thiên huyền cảnh. Một chút tâm ý, còn mời. Ba. Thế mà, hắn chưa nói xong, một bàn tay thô to không biết chỗ nào thò ra, đập vào trên mặt hắn, nhất thời đem hắn đập bay ra ngoài hơn ba thước, một bên má sớm đã sưng vù. Ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy người kia là một lão giả chính nghĩa lẫm nhiên. Hai con ngươi lãnh ngạo, rạng rỡ tinh quang, oán hận nói, hừ, Bạch gia tại Lãnh Phong Thành chỉ là hạng giá áo túi cơm, trước kia chính là gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc, hiện tại thế mà dám tìm tới nương tự Xương Bình Vương, có phải là muốn làm gian tế? Lão phu là vương gia tại Bán Hải Thành, tuyệt đối không cho phép loại chuyện vô sĩ như vậy phát sinh dưới mí mắt lão phu. Nói xong, lão giả kia liền ngạo nghễ đi vào trong, một bên vừa đi, còn một bên huy động ống tay áo, một mặt nghiêm nghị nói, lão phu thề sống chết bảo vệ Lạc gia, tuyệt không để bất luận chỗ trống nào cho bọn tiểu nhân vô lại chui vào. Phốc. Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền ra, lão giả kia bỗng nhiên dừng lại. Bất giác khẽ giật mình, lão giả cúi đầu nhìn qua, lại nhìn thấy một bàn tay to đang đặt trên ngực hắn. Bàn thống lĩnh lạnh lùng nhìn hắn, tà dị cười một tiếng, ta có cho ngươi đi vào sao? Tiếng nói vừa dứt, bàn tay kia liền mãnh liệt dùng lực, nhất thời đem hắn ném ra xa hơn 10 thước, mặt mày xám xịt. Lão giả kia đứng dậy, đầy bụng ủy khuất, mắng to, ngươi làm sao ngang ngược không nói đạo lý như thế, nói động thủ liền động thủ, lão phu. Lão phu không phải vừa bắt gian tế cho các ngươi sao? Ý ngươi nói là người hồi nãy sao? Khẽ nhướng mày một cái. Bàn thống lĩnh suy cười ra tiếng, Lạc gia ta lại không thu hắn, thì tính là gian tế cái lông. Nghe được lời này, lão giả kia liền ngửa mặt lên, còn đang muốn cãi lại, nhóm người ở phía sau dĩ nhiên đã xông tới, lúc này liền đem hắn bao phủ trong biển người. Có người còn sợ hắn lại nổi lên cùng bọn hắn cạnh tranh, vẫn không quên đạp cho hắn hai cước, khiến cho hắn trong nhất thời dậy không nổi. Xú lão đầu, con mẹ nó, ngươi bớt cậy già lên mặt, thừa cơ muốn lợi dụng sơ hở. Muốn ông bắp đùi Lạc gia, vương gia các ngươi vẫn còn non lắm. Đúng đấy, bớt ở chỗ này gây vướng bận, phương gia chúng ta đã thề nhất định phải làm đầy tớ cho Lạc gia. Các ngươi cũng chớ tranh giành cùng ta a. Bàn thống lĩnh, chỗ ta có một kiện gia truyền tứ phẩm linh binh muốn dâng lên, kính xin ngài có thể thông báo cho ta một tiếng. Phi, tứ phẩm linh binh cũng dám cầm ra. Ngươi cho rằng Lạc gia đường đường đứng đầu Ngự Hạ Bát gia thiếu cái thứ đồ chơi con nít này của ngươi sao? Bàn thống lĩnh, chỗ ta có thật thiên tài địa bảo lục phẩm a, mong ngài trước mặt tiểu vương gia thay ta nói tốt vài câu, nhận lấy chúng ta đi. Trước một tòa nhà to lớn, có một đám người đang từ bốn phương tám chạy tới, đông như trảy hội. Bên trên treo bảng hiệu N, khắc lấy bốn chữ vàng, Xương Bình Vương Phủ, cứng cáp có lực. Đây chính là Vương Phủ Hoàng đế ban cho Lạc Vân Hải tại Đế Đô, cũng là nơi ở của Lạc gia tại đây. Bởi vì Lạc gia tại Đại Điển Sắc Phong nhận được phong thưởng vô cùng lớn, lại lực áp đế vương môn đứng đầu bảy nhà, trở thành đầu lĩnh chân chính của tám nhá, cho nên các thế tục gia tộc như có đầu tường ngã theo các phía, liền vội vã đến đây tiếp kiến tiểu vương gia, muốn sớm có thể ông vào bắp đùi ngôi sao mới đang dần dần bay cao lên này. Bất quá, bởi vì nhân số quá nhiều, Trác Phàm lại chưa trở về, Lạc Vân Thường liền để bàn thống lĩnh cản bọn họ ở bên ngoài. Thế nhưng những người này vẫn như cũ mặt dày mày dạn. Một mực dây dưa không rời đi, một bộ như muốn cùng Lạc gia cùng tồn cùng vong. Bàn thống lĩnh nhìn thấy hết thảy, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Nếu tại thời khắc Lạc gia gặp nguy nan, những người này làm như thế, hắn nhất định sẽ cảm kích vạn phần. Nhưng bây giờ một đám nịnh hót mà thôi. Ách, đây là... Bỗng nhiên, một tiếng kinh nghi vang lên, sau khi Trác Phàm hỏi thăm nội thị tại hoàng thành nơi Lạc Gia đặt chân, mới tìm tới được nơi này, thế nhưng khi đến đây lại nhìn thấy một biển người đông nghìn nghịt như thế liền không khỏi sững sờ 2 giây. Sau đó hắn liền hiểu được. Bất đắc dĩ cảm thán, thật sự là thói đời nóng lạnh a. Là thiên hạ đệ nhất đại quản gia, Trác quản gia. Không biết là ai, vừa nhìn thấy Trác Phàm liền kích động đến mức ngay cả lời đều nói không lưu loát, hét to lên tiếng. Tiếp theo, ánh mắt mọi người liền sáng lên, ào ào tiến về phía Trác Phàm. Trác quản gia, xin hãy thu nhận chúng ta a, gia tộc bọn ta nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với ngài, tuyệt không hai lòng. Trác quản gia, đừng nghe hắn, nhận lấy ta đi, gia tộc bọn ta thế nhưng là nhất lưu gia tộc, luận về chiến lực đều là tiêu chuẩn. Cùng ngài xông pha chiến đấu, hoàn toàn không thành vấn đề. Đám người như sóng thần mãnh liệt mà tới, tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn, giống như muốn đem Trác Phàm hoàn toàn bao phủ trong biển người vậy, tia cuồng nhiệt trong mắt, càng là như muốn đem Trác Phàm hòa tan. Da mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đồng tử bên phải lóe lên quần sáng màu vàng ống liền biến mất. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Bạch. Thân ảnh Trác Phàm liền biến mất, đợi đến khi hắn lần nữa xuất hiện, đã đi đến bên người bàn thống lĩnh. Cản bọn họ lại. Không buồn liếc nhìn bất luận kẻ nào, Trác Phàm trực tiếp đi vào trong. Bàn thống lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi yên tâm, một cái cũng không vào được. Mà những người cuồng nhiệt kia nhìn thấy Trác Phàm đang bị bọn họ bao vây lại đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện tại cửa chính thì không khỏi cả kinh trợn mắt há mồm. Chương 655, chạm tay có thể bỏng, 2, đây chính là thực lực của Trác đại quản gia Lạc Gia a, thực sự quá ngưu bức. Mà một số nữ nhân, càng là thét lên, a, quá tuấn tú, Trác Phàm, ta muốn sinh con cho ngươi. Cứ thế, mọi người lại một lần nữa phóng về phía vương phủ, lại bị thân thể vạm vỡ của lão bàn ngăn ở bên ngoài. Lấy thân thể cường hãn của bàn thống lĩnh sau khi luyện ma sát quyết, đám nhân vật lâu la này căn bản đừng nghĩ tiến vào được một cái. Cáo biệt đám phần tử cùng nhiệt kia, Trác Phàm theo cửa lớn đi vào trong, bên tai vẫn như cũ có thể nghe tiếng thét chói tai truyền đến từ ngoài cửa lớn. Lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Lạc Gia, quả nhiên là chạm tay có thể bỏng. Vô luận là từ trên xuống dưới, hay từ trong ra ngoài, đối với Lạc Gia đều là nhất trí tôn sùng. Đây là mục đích ban đầu của hắn khi kinh doanh Lạc Gia, nhưng hiện tại, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy lo lắng. Cái gọi là khổ tận cam lai, nhưng ngược lại, thái cực cũng sẽ phủ tới, câu này thực sự quá khó hiểu, mình dịch không rõ được, đại khái là khi đạt đến đỉnh cao, đồng nghĩa cũng tới lúc suy thái, hiện tại bọn họ tại toàn bộ thiên vũ, xác thực rất đỏ, thậm chí là đỏ bừng bừng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành đen. Vận rủi cũng sẽ tới. Vậy đại khái cũng là kết quả mà lão hoàng đế muốn nhìn thấy nhất đi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phàm cười lạnh. Bất quá đáng tiếc, đại quản gia của Lạc Gia là Trác Phàm ta, không thể thuận theo tâm ý của ngươi được. Ván cờ thiên hạ này, không chỉ một mình chấp tử, mà còn có ta nữa đấy. Nghĩ như vậy, Trác Phàm ngạo nghễ ưỡng ngực, đi vào trong, chỉ chốc lát sau liền đi tới trước đại sảnh tiếp khách. Mà ở nơi đó, ngoài trừ Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải, còn có một số lão bằng hữu đang chờ, chính là nhóm người tìm Long Cát, Kiếm Hầu Phủ cùng Hoa Vũ Lâu. Trác Phàm, ngươi cuối cùng cũng trở về, mọi người. Chờ ngươi đã lâu. Thét Phàm xuất hiện, Lạc Vân Thường lập tức vọt ra, tự nhiên cười đón nói. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, khi đi vào phòng khách mới hướng các vị gia chủ ông quyền cười nói, xin lỗi, trở về muộn. Chủ yếu là cái lão già kia miệng quá nát, bằng không ta đã về từ sớm, làm sao có thể để cho các ngươi chờ thời gian dài như vậy. Ha ha ha. Gương mặt nhìn không được mà co lại, bọn người Long Giật Phi vừa muốn mở miệng khách khí một tiếng, lại trong nháy mắt bị nghẹn lại. Liếc nhìn nhau. Trong miệng đều là đắng chát. Trong thiên hạ này, dám gọi đế vương Thiên Vũ là lão đầu nhi, còn nói miệng hắn nát, đoán chừng cũng chỉ có vị Trác quản gia không sợ trời không sợ đất này thôi. Đám tiểu bối Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương đi theo, cũng nhìn lẫn nhau, không còn gì để nói. Bọn họ hiện tại đều có chút khó xác định, Trác Phàm có phải là người có cùng bối phận với bọn họ hay không? Lấy tuổi tác tới nói, bọn họ hẳn là người có cùng bối phận. Thế nhưng chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Người ta ngưu bức hò hét, làm việc tùy ý, không cần để người nào vào mắt, còn chúng ta làm sao lại phải cẩn thận từng ly từng tí? Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chứ? Mấu chốt là, địa vị của người ta hôm nay đều là tự mình dốc sức làm ra, bọn họ thì hưởng thụ tổ tông che chở, thế mà so ra còn kém người ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chênh lệch trong đây thật sự là cách nhau một trời một vực a. Vừa nghĩ đến đây, các vị thiếu niên anh hùng hào kiệt liền một trận tinh thần sa sút, người so với người, tức chết người. Mà sắc mặt Lạc Vân Thường cũng có chút mất tự nhiên, hung hăng nhéo hắn một cái, sẵn giọng, về sau ngươi có thể nói chuyện chú ý một chút hay không, sao lại có thể bôi nhọ hoàng thượng như thế? Không muốn sống nữa sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợ Long các chủ bọn họ mật báo hay sao? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm nhìn về phía nhóm người Long Giật Phi cười đùa nói. Nhóm người Long Giật Phi lại vội vàng khoát khoát tay, tỏ thái độ nói, nào dám, Trác huynh đệ nói đùa, sao có thể thật chứ? Liếc nhìn bọn họ một cái, Trác Phàm bật cười lớn, thực ra Trác Phàm ta nói chuyện, không có chú ý nhiều như vậy, nhưng cũng không phải là người ngu, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vừa rồi, ta sở dĩ dám ở trước mặt các ngươi trêu chọc hoàng đế, ắt có niềm tin các ngươi sẽ không nói ra. Tự như lúc trước ta nói với các ngươi giúp đỡ ta 10 năm, về sau Lạc Gia sẽ thành núi dựa lớn nhất của các ngươi. Hiện tại, vẫn chưa tới 10 năm a, Lạc Gia thế nhưng đã là gia tộc duy nhất có thể chống đỡ đế vương môn. Nếu Lạc Gia ngã, các ngươi còn có đường sống sao? Cho nên hiện tại, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi thừng, các ngươi làm sao có thể bán đứng ta, ta cũng tin tưởng các ngươi nhất, đúng hay không? Trác Phàm đột nhiên cười to, trong tươi cười mang theo từng tia quỷ dị, nhóm người Long Giật Phi thì liên tục gật đầu, liên tục xưng phải. Hiện tại nhóm bọn họ trước mặt Lạc Gia. Ngược lại lại có chút xấu hổ. Dù sao thực lực của Lạc Gia bây giờ đã vượt xa bọn họ, mà trong tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, vượt bọn họ 180 con phố cũng không nhất định. Người ta thế nhưng là trong vòng 10 năm, đạt đến độ cao mà bọn họ dùng ngàn năm cũng không đạt đến, còn có cái gì không làm được. Cho nên, hiện tại khi đối mặt Lạc Gia, những thế gia lâu đời như Tiềm Long Các, ngược lại lại có loại cảm giác như đang đối mặt với đế vương môn, mỗi một câu nói, mỗi lần động một cái ngón tay của người ta, đều khiến họ nơm nớp lo sợ. Nhất là khi đối mặt Trác Phàm, càng là như vậy. Lúc này bọn họ mới phát hiện, tương ứng với thực lực, cổ khí thế vương giả của Trác Phàm, quả nhiên là so Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường còn đáng sợ hơn nhiều lắm a. Tự hồ là nhìn ra tâm tư của bọn họ, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, mọi người không cần quá khẩn trương, chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu cùng chung hoạn nạn, Lạc Gia sẽ không làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa kia. Chúng ta khác với đế vương môn, ở sau lưng chúng ta, các ngươi tuyệt đối an toàn. Không cần sợ hãi ngày sau chúng ta lớn mạnh sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Đúng rồi, vì sao không thấy Sở lâu chủ a? Tự hồ muốn làm hòa hoãn không khí. Lại tự hồ như thật sự muốn biết, Trác Phàm tiện miệng hỏi. Thế nhưng lời vừa nói ra, sắc mặt nhóm người Mỗ Mỗ lại trong nháy mắt trở nên không tự nhiên, ấp a ấp úng, không nói ra được một chữ. Chương 656, Lam Hải Mỹ Ảnh Dực, một, chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Khẽ chau mày, nội tâm Trác Phàm bất giác siết chặt. Mỗ Mỗ vội và khoát khoát tay, cười khan nói, ha ha ha. Trác quản gia không cần phải lo lắng, khuynh thành nàng. Nàng bất quá là đang bế quan mà thôi, không quan trọng. Bế quan. Bách gia tranh minh đã kết thúc, lúc này lại là thời điểm quan khẩn yếu khi tám nhà tranh phong, nàng thân là tổng lâu chủ bế cái gì quan. Trong mắt hơi động một chút, Trác Phàm chăm chú nhìn đám người Mỗ Mỗ, đã nhìn ra các nàng mất tự nhiên, trong lòng bất giác trầm xuống, minh bạch nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, còn không đợi hắn tiếp tục hỏi, tiếng hét như chiên vỡ của lão bàn lại đột nhiên vang vọng bên tai tất cả mọi người, Thái tử Điện Hạ, Tam Hoàng tử Điện Hạ đến. Không khỏi giật mình, bọn người Long Giật Phi liếc nhìn nhau, lại đều là đầy vẻ kinh nghi. Thái tử Điện Hạ này luôn luôn tuân theo tổ huấn, rất ít khi cùng ngự hạ gia tộc lui tới. Thế nhưng lần này, như thế nào lại công nhiên chống lại giao huấn của bệ hạ, đến đây tiếp kiến đệ bát thế gia Lạc gia chứ? Mổ mổ cau mày, liếc nhìn đám ngươi Trác Phàm một chút, âm thầm phỏng đoán, xem ra. Hoặc là hắn cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp. Không thể không tìm kiếm viện thủ, hoặc là, tình thế của Lạc gia các ngươi hiện tại quá tươi sáng, khiến cho hắn đường đường là thái tử cũng muốn hưởng ké một chút. Nhẹ nhàng chơi đùa đầu mũi, trong mắt Trác Phàm rạng rỡ tinh quang, thì thào lên tiếng, lần đầu ta nhìn thấy vị thái tử này, liền có một loại cảm giác. Người này tuy lễ độ, đối nhân xử thế đều rất thỏa đáng. Nhưng đối với bất kỳ thế lực nào, đều là điểm đến là dừng, bụng dạ cực sâu, hẳn là sẽ không tùy ý để bị cuốn vào trong tranh đấu giữa các phe phái, thuộc về loại hình lão hồ ly bình chân như vậy. Bất quá! Lần này hắn lại chủ động lấy lòng chúng ta, rút ngắn quan hệ, khẳng định là có ẩn tình, trước mắt cứ gặp mặt rồi nói sau. Đám người mổ mổ nghe thế, cũng khẽ gật đầu, Trác Phàm hành sự cay độc, gặp chuyện cũng không sợ hãi, khiến bọn họ cũng mười phần kính nể. Trác quản gia, thái tử điện hạ tự mình đến tiếp kiến Lạc gia, có lẽ là có chuyện muốn thương lượng. Chúng ta ở chỗ này cũng không tiện, trước hết cứ tạm thời né đi một chút. Tạ Khiếu Phong suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trác Phàm nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, liền để Nghiêm Phục dẫn mọi người hướng đi vào sau phòng, tạ ơn phủ chủ suy nghĩ chu đáo. Mời. Tiếp theo, khi tất cả mọi người đều đã rời đi, không lâu sau liền có một trận tiếng cười to sang sảng bỗng nhiên từ bên ngoài phòng vang lên, ha ha ha. Hoàng đệ, hoàng mùi, Xương Bình phủ các ngươi thật náo nhiệt à, những người đang chen lấn ngoài cửa kia, kém chút liền làm cho huynh đệ ta cũng vào không được. Hai bóng người màu vàng mang theo mấy vị tùy tùng chậm rãi đi vào tầm mắt mọi người, chính là hai người thái tử cùng tam hoàng tử Vũ Văn Thông. Trác Phàm liếc nhìn thái tử một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh, tiểu tử này làm như quen thuộc lắm a, hoàng đế vừa phong cho Lạc gia làm vương gia cùng công chúa. Hắn liền tự cho mình thân phận huynh trưởng, quả thật không hề khách khí. Bọn họ coi như muốn cầm cây chổi đem hắn đuổi ra, cũng không thể không có chút ý tứ. Bất quá điểm này, cùng một tên khác ngược lại là y hệt. Đảo mắt nhìn về phía bàn tử bên cạnh hắn, Trác Phàm bất giác lắc đầu cười khổ. Nhớ lại năm đó, mập mạp này không phải cũng là mạnh mẽ bắt hắn kết bái thành anh em sao? Nghĩ như thế, hai người này thật đúng là huynh đệ ruột thịt a, hừ hừ hừ. Thái tử điện hạ giá lâm, không từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lạc Vân Thường lôi kéo đệ đệ Lạc Vân Hải, hướng thái tử Vũ Văn Bác không mình hành lễ. Mà Trác Phàm lại là cứ như vậy, thẳng tắp đứng ở phía sau, cứ như người không liên quan mà đứng nhìn. Mà thái tử cũng không trách móc, cũng làm như không nhìn thấy loại hành động vô lễ này, vội vàng đem hai người đỡ dậy, cười nói, đâu có, hoàng đệ, hoàng muội, mọi người về sau đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy, kêu ta đại ca liền tốt. Hai tỷ đệ Lạc Vân Thường không khỏi sững sờ nhìn lẫn nhau, phát hiện thái tử này thật sự là khiêm cung lễ phép, bình dị gần gũi. Trong lòng không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng Trác Phàm vẫn như cũ mắt lạnh nhìn hết thảy. Hắn là người đã sống hai thế, con hổ biết cười thế này hắn cũng đã gặp nhiều rồi. Nga, Trác quản gia, hôm nay các hạ thụ phong thiên hạ đệ nhất đại quản gia, thống lĩnh hết thảy thiên vũ, dưới một người, trên vạn người, vạn thế vinh quang, quả thật đáng mừng. Bản điện tới chúc mừng chậm, mong được tha thứ. Sau đó thái tử đi đến trước mặt Trác Phàm, trịnh trọng cúi đầu, khom lưng có khi phải đến 90 độ, quả nhiên là hành đại lễ, chỉ kém chút quỳ xuống. Cho dù là nhóm người Lạc Vân Thường nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Đây đường đường là thái tử điện hạ. Trong thiên hạ, người có thể thụ lễ lớn như vậy, ngoại trừ hoàng đế, cũng chỉ có mấy vị trọng thần như tứ trụ kia. Cho dù là gia chủ ngự hạ thất gia, cũng vạn vạn không chịu nổi lễ nghi như vậy. Nhưng bây giờ, hắn thế mà hướng Trác Phàm làm cái đại lễ, lòng dạ chiêu hiền đại sĩ như thế thật sự là khiến tất cả mọi người có mặt tại đây, vừa kính trọng lại vừa bội phục. Thế mà, Trác Phàm lại một bộ như không có gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đạm mạc gật đầu nói, đã biết, lần sau đến sớm một chút. Phốc. Một miệng lão huyết kém chút phun ra, tất cả mọi người có mặt ở đây cùng nhau cười ngất. Cho dù là thái tử điện hạ một mực khom lưng không nhìn thấy sắc mặt, lúc này da mặt cũng mãnh liệt co rút, một khuôn mặt xinh đẹp, vì tức giận mà hơi hơi đỏ lên. Vũ Văn Thông nhịn không được, nhảy ra mắng, huynh đệ, ngươi như vậy là không đúng rồi, đã được đà còn lấn tới. Đại ca ta hảo ý đến cửa chúc mừng, ngươi đây là cái thái độ gì, còn lần sau đến sớm một chút, làm như hai chúng ta thật sự thua thiệt ngươi. Là chính hắn nói tới chúc mừng chậm, mong ta thứ lỗi. Chẳng lẽ ta lại không tha thứ cho hắn, đem hắn chửi mắng một trận mới được hay sao? Trác Phàm trợn mắt một cái. Xem như chuyện đương nhiên nói. Chương 657, Lam Hải Mị Ảnh Dực, 2, Phốc. Lại một miệng lão huyết kém chút phun ra, một thân thịt mỡ của Bàn Tử vì tức giận mà toàn thân loạn chiến, cả giận nói, ngươi nha, muốn gây chuyện có phải hay không, một lời nói khách khí mà nghe không hiểu, ngươi còn coi là thật. Ngươi có tin ta, có tin ta. Tin ngươi cái gì, muốn đánh nhau phải không, đến a. Trác Phàm suy cười một tiếng, hướng Bàn Tử dựng thẳng một ngón giữa, khiêu khích nói. Mí mắt Bàn Tử nhảy loạn, giận sôi lên, liền muốn xông về trước, bất quá, hắn cũng rõ ràng, hắn vạn vạn chơi không lại Trác Phàm. Cho nên một bên làm ra tư thế muốn vọt tới trước. Một bên dùng cái tay mập mạp đầy mỡ như vô tình như cố ý giữ chặt tay thái tử, hô lớn, đại ca, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta phải giáo huấn tiểu tử này một trận thật tốt, cho ngươi xuất ngụm ác khí. Khóe miệng thái tử giật một cái, trong lòng không còn gì để nói. Khó trách lão tam này cùng Trác Phàm kết bái thành anh em, hai tên này đều không phải người a. Một tên thấy trang bức được liền sẽ trang bức, hung hăng càng quấy, gặp ai cũng trang, ngay cả nhìn thấy bản thái tử cũng trang, suốt ngày cầm lỗ mũi nhìn người, một tên khác cũng muốn trang bức, thế nhưng là không có thực lực kia, nhưng vẫn như cũng muốn cứng rắn trang. Còn muốn lôi kéo bản thái tử cùng một chỗ trang. Hai người này, thật đúng là trời sinh tuyệt phối, đều cùng một loại mặt hàng. Trở thành huynh đệ, cũng là thiên ý đi. Bất quá, mặc dù trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng minh bạch, Trác Phàm thật sự có thực lực để trang bức a, không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Sau đó cười lớn một tiếng, đánh tiếng giảng hòa, ha ha ha. Trác quản gia quả thật là có tính tình trung lập, không già mồm cãi láo, bản điện mười phần thưởng thức. Lão Tam, vừa mới rồi là bản điện thành tâm xin lỗi, Trác quản gia nói đúng, ngươi cũng đừng tính toán. Hừ, xem xét thể diện đại ca, ta tha cho ngươi một lần, nếu ngươi còn dám có lần sau, hừ hừ. Bàn Tử vẫy vẫy ống tay áo, mười phần tiêu sái vung hai câu ngoan thoại, nhưng trong lòng lại là thở dài phào một hơi. Mẹ ta nha, cuối cùng cũng ứng phó xong, nếu thật sự cùng tên quái vật này đánh, 800 cân thịt mỡ này của ta thế nhưng là vài phút liền bị nấu thành bã dầu à. Trác Phàm cũng từ chối cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng, không để ý tới. Sau đó mọi người liền cùng một chỗ đi đến đại sảnh, ngồi vây quanh một vòng. Thái tử vỗ vỗ tay, cho người đưa lên quà mừng, chính là mấy chục kiện bát phẩm linh dược. Còn có một số linh binh lục thất phẩm, cùng một số loại khoáng vật. Những khoáng vật này, thậm chí còn có loại vượt qua kim cương lưu sa mà Trác Phàm lúc trước coi như trân bảo, đặc biệt bên trong còn có một kiện Lam Hải Mị Ảnh Dực, chính là hai cánh của linh thú cấp 7, Hải Tâm Mị Điệp. Nghe nói loài hải tâm mị điệp này cực kỳ thưa thớt, thường lui tới trong vùng biển rộng mênh mông, như có như không, thiện dùng mị thuật, cõng người vượt biển, cho dù là cao thủ cường giả thần chiếu, cường độ nguyên thần đã tu luyện đến chí thượng, gặp phải linh thú này, cũng sẽ bị mê hoặc, cuối cùng bị hút mất nguyên thần mà chết. Mà hai cánh của linh thú này, tự nhiên cũng mang theo công hiệu mị hoặc, so với lôi vân dực của hắn lúc trước còn mạnh hơn a, không chỉ ở uy lực, mà còn ở phương thức công kích. Phàm là tu luyện tới cao tầng, thì càng là tu luyện nguyên thần. Cho phương thức công kích nhằm vào nguyên thần, lại càng trọng yếu. Lam Hải Mị Ảnh Dự này, có thể nói là ác mộng của thần chiếu cảnh, thậm chí là của cao thủ trên cảnh giới này. Nhìn chằm chằm vào đồ vật mà thái tử mang đến, mắt Trác Phàm bất giác phát sáng, âm thầm tán thưởng. Hoàng thất thiên vũ quả nhiên mới là đại tài chủ chân chính trong thiên vũ. Một cái thái tử, còn chưa là hoàng đế, thế mà có thể xuất ra lễ vật nặng như thế, quả thật không thể khinh thường. Mà thái tử nhìn thấy ánh mắt của Trác Phàm lúc này, cũng rất hài lòng, gật đầu cười nói, Trác quản gia, bản điện biết rõ ngươi từng có một đôi lôi vân dực, nhưng trong trận chiến tại Bách Gia Tranh Minh mà bất hạnh tổn hại. Nay đặc biệt đưa lên một kiện lễ mọn, nếu không chê xin vui lòng nhận cho. Vô công bất thụ lộc, Thái tử hôm nay đưa cho Trác Mỗ phần đại lễ này, không biết có chuyện gì muốn phân phó, xin cứ nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm cũng không tin chuyện có bánh từ trên trời rớt xuống. Thản nhiên nói. Chậm rãi lắc đầu, khóe miệng thái tử nhếch lên một đường cong thần bí, Trác quản gia chính là đương đại anh kiệt, Lạc gia lại là rường cột của đế quốc, ngày sau bản định chỉ muốn cùng các vị nắm tay nhau, cùng nhau an bang định quốc, thực sự không cầu gì hơn. Hừ, không phải là muốn để lão tử cùng Lạc gia phụ tá ngươi sao, còn nói mịt mờ như vậy, thật tốn sức. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, âm thầm suy nghĩ. Bàn tử lại sớm không kiên nhẫn, thúc giục nói, đại ca có ý tốt, ngươi thu thì cứ thu, từ đâu tới nhiều cân nhắc như vậy. Không phải chỉ là để ngươi xuất lực cho Thiên Vũ sao? Lại có gì to tát? Lạc gia thân là một phần của Thiên Vũ, cái này còn cần phải nói sao? Thật sâu liếc nhìn bàn tử một chút, Trác Phàm khẽ híp mắt, tà cười ra tiếng, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Vốn hắn còn tưởng rằng mập mạp này cùng thái tử đến đây, chính là cùng một đám, nhưng theo lời bàn tử nói, lại căn bản không phải một chuyện. Thái tử là có ý muốn cùng Lạc gia nắm tay nhau, để Lạc gia trợ giúp cho hắn, còn an bang đinh quốc, chỉ là thứ yếu. Nhưng qua lời của cái tên bàn tử thích giả vờ ngây ngốc này, lại hoàn toàn thay đổi, thành Lạc gia là vì Thiên Vũ mà hiệu lực, tiếp nhận những thứ lễ vật này. Cứ như vậy, bàn tử nhìn qua như đang giúp thái tử thuyết phục, nhưng thực tế là giúp Lạc gia thoát thân, không hề bị điều kiện của thái tử trói buộc. Dù sao cũng là hiệu lực cho Thiên Vũ, chứ không phải hiệu lực cho một mình thái tử, chênh lệch giữa hai chuyện này chính là một trời một vực. Lễ vật của thái tử lần này cứ thế mà xem như biếu không. Nguyên lai mập mạp này mới là cao thủ quyền mưu chân chính a, chỉ là không biết vị thái tử ở bên cạnh có nghe ra mùi vị thực sự bên trong hay không. Nếu hắn nghe ra được, chắc hẳn sẽ tức chết cho xem. Chương 658, Phủ Đại Tế Ti, 1, về sau, mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện thêm vài câu, sau đó thái tử mới chậm rãi đứng dậy bái hạ, hài lòng rời đi. Mà Trác Phàm cũng mười phần hớn hở tiễn hắn đưa ra tận ngoài cửa, khóe môi nhếch lên ý cười khó đoán. Xem ra thái tử không hề phát hiện mình vừa bị bàn tử đem bán, mà còn xuân phong đắc ý, bất quá, cứ như vậy không thu lễ vật của người ta, Trác Phàm vẫn có chút ngại ngùng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn, là do tên mập mạp kia đem đại ca hắn kéo vào trong khe cống ngầm, không quan hệ gì tới hắn. Về phần lời hứa hiệu lực vì Thiên Vũ thì không có vấn đề. Dù sao ngày sau đế quốc này còn không biết sẽ thuộc về ai đâu, hừ hừ. Trong lòng một trận cười lạnh, Trác Phàm đưa mắt nhìn theo thân ảnh hai người đang dần dần biến mất, mới đắc chí vừa lòng quay trở lại. Mà hai vị hoàng tử còn chưa đi ra hơn 100 thước, thái tử đã hướng bàn tử ông một quyền, cười nói, tam đệ, lần này đa tạ ngươi đi cùng vi huynh tới đây, nếu không, lấy tính cách cao ngạo của Trác quản gia, vi huynh cho dù là thái tử chi tôn, cũng khó mà có thể kết bạn với hắn a. Đại ca đừng nói như vậy, chúng ta thế nhưng là huynh đệ ruột thịt, nếu như có chuyện, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau một chút. Bàn tử vỗ vỗ bộ ngực phì nộn. Mười phần giảng nghĩa khí nói to. Thế nhưng rất nhanh, hai con mắt nhỏ xíu của hắn liền đảo quanh, thì thào lên tiếng, thế nhưng đại ca, không phải ngày thường ngài vẫn luôn phản đối chuyện chúng ta kết giao cùng các ngự hạ thế gia à, làm sao lần này? Thở dài một hơi, thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cho rằng vi huynh nguyện ý làm trái ý chỉ phụ hoàng, kết giao cùng các ngự hạ gia tộc sao? Chỉ bất quá. Ai, phụ hoàng đã cao tuổi, những năm gần đây quản lý triều chính càng ngày càng tệ. Mà Lạc gia cùng đế vương môn, thế như nước lửa, rất dễ khiến cho Thiên Vũ hỗn loạn, chắc chắn sẽ làm cho phụ hoàng lo lắng. Thân là nhi tử, tự nhiên phải thay cha giải ưu. Cho nên ta mới muốn cùng Lạc gia tạo quan hệ, vào thời điểm then chốt cũng dễ làm dịu mâu thuẫn giữa song phương, giữ cho Thiên Vũ một mảnh thái bình thịnh thế. Há, đại ca thật sự là vì nước vì dân vì phụ hoàng mà lo lắng hết lòng hết sức, tiểu đệ thật sự là cực kỳ bội phục a. Vũ Văn Thông ông quyền, tỏ vẻ kính phục, trịnh trọng nói, đại ca, về sau phàm là ngươi có bất cứ chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu đệ nhất định sẽ muôn lần chết không từ, tận lực làm việc thỏa đáng, coi như vì ngươi phân ưu, vì Thiên Vũ cùng phụ hoàng gấp chút sức mọn. Khen ngợi gật đầu. Thái tử vỗ vỗ đầu vai hắn, kích động nói, tam đệ, ngươi có thể có phần tâm ý này, đại ca liền thập phần vui mừng. phàm là lão nhị có một nửa tâm tư như ngươi, ta nghĩ ba huynh đệ chúng ta hẳn là sẽ thực sự làm được, huynh đệ đồng lòng, lợi đồng tâm. Đáng tiếc, ai? Đại ca không cần ưu thương, nhị ca sớm muộn cũng sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Bàn tử nắm chắc tay thái tử, lộ ra ánh mắt kiên định. Thái tử cười một tiếng đắng chát, khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Được rồi, tam đệ, đại ca còn phải trở về hoàng thành giúp phụ hoàng xử lý chút công văn, chúng ta liền ở đây tách ra đi. Thái tử nhìn xem sắc trời. Hướng bàn tử ông quyền nói. Bàn tử cũng vội vàng ông quyền, gật đầu lên tiếng, vâng, đại ca vất vả, cáo từ. Nói xong, hắn liền mang theo một đội nhân mã, chọn một hướng khác rời đi. Nhìn một thân mập mạp dưới ánh mặt trời tươi đẹp rời đi, thái tử tươi cười đầy vẻ cưng chiều. Nhưng khi bóng người như tòa núi nhỏ kia hoàn toàn biến mất, sắc mặt thái tử lại dần dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia căm ghét trần trụi. Tên mập mạp chết bầm này, nói cũng thật nhiều. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, thái tử lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, hung hăng chà chà lên bàn tay bị bàn tay đầy mỡ của bàn tử nắm qua. Sau đó vung tay, không hề tiếc rẻ mà ném đi. Sau đó hắn liền mang theo đám tùy tùng đi đến một con hẻm u ám. Chờ đến khi hắn tiến vào trong bóng tối, ở nơi đó đã có ba đạo nhân ảnh đang đứng chờ. Gia các thừa tướng, bản điện tại đây hữu lễ. Thái tử chậm rãi cúi đầu với người đứng giữa, đạm mạc lên tiếng. Ba người kia chính là thừa tướng Gia Cát Trường Phong, còn có hai bảo tiêu cận thân của hắn, Âm Dương Song Lão. Ria mép khẽ rung động, Gia Cát Trường Phong cười khẽ, nói, thái tử điện hạ, nhìn ngươi một bộ xuân phong đắc ý, mọi chuyện hẳn là rất thuận lợi đi. Coi như thuận lợi. Bất quá thái độ của Trác Phàm lại quá mức ngạo mạn, khiến bản điện rất tức giận, nhưng lại không có chỗ phát tác. Lạnh hừ một tiếng, sắc mặt thái tử âm trầm. Nhìn không được cười một tiếng, Gia Cát Trường Phong từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu, điện hạ, ngươi trước hết cứ nhịn một chút đi. Trác Phàm thiếu niên đắc chí, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng bại trận, coi như là lãnh vô thường cũng bị hắn chơi lại một vố, mặt mày xám xịt. Hắn cuồng ngạo một chút, cũng là nên thế. Người có tài đều là như thế mà. Thế nhưng, người kiêu căng như thế, tương lai thật sự có thể thay thế ngài. Trở thành thừa tướng chi tôn sao? Nhíu mày một cái, thái tử không thể tin nói. Đạm mạc gật đầu, Gia Cát Trường Phong mười phần khẳng định, thiên hạ đệ nhất đại quản gia, ngài chắc hắn cũng tự mình nghe được hoàng thượng sắc phong. Quản gia của thiên hạ là ai, không phải chính là thừa tướng sao? Bệ hạ đây là đang vì các ngươi trải đường, tìm kiếm phụ tá tài năng cho tân hoàng tương lai. Trác Phàm này tuy hành sự quái đản, khác với lão phu. Nhưng vẫn có một chút giống nhau, đảm nhiệm chức vụ thừa tướng, dư sai. Lời của Gia Cát thừa tướng, bản điện đã hiểu trong lòng. Hít một hơi thật sâu. Thái tử đạm mạc gật đầu, nhưng giữa lông mày vẫn như cũ nhăn thành một đoàn, bất quá, tính khí của Trác Phàm này, bản điện lại thật sự chịu không được. Vừa nghĩ tới ngày sau kế thừa ngôi hoàng đế, mỗi ngày đều phải cùng người này cộng sự, thật sự là khiến cho lòng người nổi giận. Liếc nhìn hắn một cách chế nhạo, Gia Cát Trường Phong lại bật cười ra tiếng, điểm này, hiện tại thái tử điện hạ không cần phải quan tâm, có lẽ. Ngài không có cơ hội này đâu. Thân thể bất giác chấn động mạnh, thái tử kinh ngạc nhìn về phía hắn, cả kinh nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Không có gì. Chỉ là lão thần có chút phỏng đoán đối với bệ hạ mà thôi, ha ha ha. Chương 659, Phủ Đại Tế Ti, 2, đầu cười khẽ một tiếng, trong mắt Gia Cát Trường Phong lóe lên tinh quang, thản nhiên nói, phàm là đế vương truyền vị, bình thường đều sẽ đem chuyện ban ân huệ cho người khác, lưu lại cho tân hoàng tới làm. Nhất là đối với các trọng thần trong triều, thậm chí sẽ còn làm chuyện trước giáng chức sau nâng lên, tăng quyền uy cho tân hoàng, lung lạc nhân tâm. Thế nhưng lần này, bệ hạ lại không lưu lại chuyện đề bạt trọng thần, ngược lại còn định trước nhân tuyển cho vị trí thừa tướng, ngươi biết tại sao không? Trong mắt hơi hơi co rụt lại, thái tử đầy mặt kinh nghi. Mê màng lắc lắc đầu. Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, Gia Cát Trường Phong tiếp tục nói, đây chính là kế sách, trước chọn ra phụ tá chi thần, sau lựa chọn quân vương. Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là giữa ba huynh đệ các ngươi, bệ hạ vẫn chưa quyết định được sẽ truyền lại đế vị cho người nào. Hoặc là nói, trong lòng bệ hạ, chỉ cần có được sự trợ giúp của Trác Phàm, chọn người nào trong các ngươi đều như nhau. Thái tử Điện Hạ a, đừng nhìn ngài là thái tử chi tôn, nhưng trong chuyện tranh đoạt hoàng vị, thật sự vẫn không có nửa điểm ưu thế có thể nói, ha ha ha. Sao? Tại sao có thể như vậy? Không khỏi run rẩy một chút, thái tử suy yếu lùi về sau hai bước, cả người toát mồ hôi lạnh. Hiện tại ngươi đã minh bạch, vì sao lão thần đề nghị ngươi thân cận hơn với Trác Phàm rồi chứ? Lấy thần định hoàng, nếu đã cho rằng trong ba huynh đệ các ngươi, người nào lên đều như nhau, như vậy liền xem ai có thể cùng vị đại thần tương lai này phối hợp ăn ý, thân mật chặt chẽ, người đó liền có được ngai vàng. Hiện tại, vị thừa tướng tương lai thế nhưng chính là người sẽ quyết định xem, người nào trong các ngươi có thể trở thành đế vương tương lai a. Gia Cát Trường Phong khẽ nhúc nhích ria mép. Nhìn về phía thái tử đang có vẻ mặt kinh ngạc, suy cười ra tiếng, đương nhiên, nếu thái tử điện hạ đã cảm thấy không hợp với Trác Phàm, vậy liền từ bỏ hoàng vị đi. Thực ra, làm một vương gia sống tiêu dao cũng không tệ. Không. Thế mà, hắn còn chưa nói hết, thái tử đã vội vàng khoát khoát tay, hét lớn, Gia Cát thừa tướng, đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta đã biết về sau nên làm như thế nào. Nói xong, thái tử liền mang theo tùy tùng thất hồn lạc phách rời đi. Mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng đã nhiều đến mức đem áo lót kim sắc làm cho ướt nhẹp. Nhưng nhìn bóng người đang lảo đảo rời đi kia dần dần biến mất. Gia Cát Trường Phong hài lòng gật đầu. Lúc này, lão giả tóc đen đi đến trước người hắn, khó hiểu nói, thừa tướng đại nhân, ngài thật sự có ý muốn trợ giúp thái tử chiếm lấy hoàng vị. Trợ hắn. Hừ hừ hừ. Lão phu còn chưa rảnh rỗi tới mức đi làm chuyện may áo cưới cho người khác. Trong mắt lóe lên tinh quang, Gia Cát Trường Phong cười lạnh một tiếng nói, lão đầu tử đem Lạc gia bưng lên cao như thế, đơn giản là muốn đánh vỡ thăng bằng của thế chân vạc, tòa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, lão phu há có thể để hắn toại nguyện. Bây giờ ta đem đám hoàng thất này cuốn vào trong hỗn loạn. Để hắn không thể tiếp tục đứng ở thế ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Ha ha ha. Hắn muốn quấy đục vũng nước này, vậy lão phu liền giúp hắn quấy đến càng hồ đồ đi. Để xem, sau cùng là người nào trở thành ngư ông. Hai người kia nghe xong, liền liếc nhìn nhau rồi cùng nhau hạ bái, thừa tướng anh minh. Tại một phương diện khác, sau khi tiễn hai vị hoàng tử rời đi, Trác Phàm một lần nữa trở lại phòng khách, nhóm người Long Giật Phi vẫn luôn một mực trốn tránh cũng đi ra. Nhìn bóng hai người kia biến mất khỏi cửa chính, Long Giật Phi bất giác cảm thán, không nghĩ tới ngay cả dạng người ân cần lễ độ như thái tử cũng bắt đầu kéo bè kết phái. Xem ra, tình thế tại đế đô không thể lạc quan a. Đám người còn lại nghe vậy, cũng ào ào gật đầu. Bọn họ đều là kẻ già đời lăn lộn mấy chục năm, tự nhiên có thể nhìn ra hướng gió thổi lần này có chút không đúng. Trác Phàm cũng thầm hiểu trong lòng, nhưng lại không nóng nảy. Dù sao hiện tại Lạc gia vẫn đang không ngừng phát triển, nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, thì ai có thể làm gì được bọn họ. Trác quản gia, có người tới đưa thiệp mời. Đột nhiên, bàn thống lĩnh vội vã chạy tới, đống to. Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái sau đó nhận lấy hai tấm thiệp mời. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy nội dung trong tấm thứ nhất là từ phủ nhị hoàng tử, liền suy cười một tiếng, thái tử vừa đi, nhị hoàng tử liền tới. Nhị hoàng tử giả tâm bừng bừng, bình thường vẫn luôn thích cùng các đại thế gia âm thầm xã giao, chỉ là lúc trước mọi người đều khinh thường không thèm để ý đến hắn, nhưng bây giờ dường như hắn đã hợp tác cùng U Minh Cốc, chắc là muốn gom góp lực lượng tranh giành hoàng vị đi. Mổ mổ nhíu mày, nhìn về phía Trác Phàm khuyên nhủ, Trác quản gia, chuyện của hoàng thất, tốt nhất là không nên tham dự, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hừ, ta cũng không sợ dẫn lửa thiêu thân. Chỉ là lão nhị này không biết nghĩ gì trong đầu, vậy mà muốn lão tử đi gặp hắn. Cho dù là thái tử cũng tự mình đến bái kiến lão tử a. Biểu môi tỏ vẻ khinh thường, Trác Phàm liền đem thiệp mời xé vụn. Mọi người thấy vậy thì bất giác cảm thấy một trận xấu hổ, vị trá, xê quản gia này thật đúng là ngưu bức tùy hứng a. Thế mà chỉ vì loại lý do này, liền trực tiếp làm quyết định. Mệt cho bọn họ còn cân nhắc lợi hại được mất, còn nghĩ phải làm sao để không đắc tội hoàng thất, làm sao để uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng Trác Phàm lại bá đạo trực tiếp như thế, khiến người ta chỉ có thể nhìn mà thèm a. Sau đó Trác Phàm lại nhìn về phía tấm thiệp mời thứ hai. Lại thấy phía trên chỉ viết bốn chữ lớn, Phủ Đại Tế Ti. Đứng thứ ba tứ trụ, Bán Thần Vân Huyền Cơ. Trong mắt nhìn không được mà khẽ co rụt lại, Trác Phàm nhìn tấm thiệp mời kia thật lâu, giữ im lặng. Không ngờ, hắn còn chưa kịp đi bái phỏng gia tộc thần bí ngàn năm qua vẫn đứng sừng sững trong thiên vũ mà không ngã này, đối phương ngược lại đã trước tìm tới cửa. Chương 660, Vân Huyền Cơ, 1, Vân Gia là gia tộc thần bí nhất trong thiên vũ kể từ khi lập quốc ngàn năm qua. Tuy không phải là công thần khai quốc như Ngự Hạ Thất Gia, nhưng vẫn được các đời đế vương nể trọng bảo hộ. Bởi vì gia tộc này có một bản lĩnh kỳ dị, chính là mỗi một thời đại, trong gia tộc này sẽ sinh ra một người mang huyết mạch thần nhân, biết thiên mệnh, đoạn quốc vận. Tuy loại huyết mạch này không thể tăng cường thực lực của bọn họ, nhưng lại có thể khiến bọn họ nhìn ra được vận mệnh của từng người, hướng đi của đế quốc, bách phát bách trúng. Có thể nói, đôi mắt của bọn họ chính là thiên địa. Có thể nhìn ra quỹ tích vận mệnh mà người bình thường không thể nhìn thấy, giúp cho đế vương đưa ra quyết định chính xác nhất. Mà người này cũng sẽ được đế vương mỗi đời phong làm đại tế ti, thăm dò quốc vận. Tục truyền, vào thời kỳ thiên vũ đế quốc khó khăn nhất, cũng chính vị đại tế ti này đã đề cử Độc Cô Chiến Thiên làm soái cùng Gia Cát Trường Phong làm tướng cho hoàng đế, ngày hôm nay mới có tứ trụ cùng góp sức xây dựng đế quốc ngày một hưng thịnh. Mà đại tế ti bây giờ, chính là gia chủ Vân Gia đời thứ bảy, có danh xưng Bán Thần Vân Huyền Cơ. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày mới thì thào lên tiếng, nghe nói Vân Huyền Cơ này luôn luôn không hỏi thế sự. Tạo sao lại đột nhiên tìm tới ta? Trác quản gia, đây là một vị cao nhân. Nếu hắn đã tự mình mời, nhất định là có chuyện trọng yếu muốn chỉ điểm cho ngươi. Ngươi có thể đi, không có chuyện gì đâu. Mổ mổ nhìn vào tấm thiệp mời, hai mắt sáng lên, cười nói. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm vừa kỳ dị liếc nhìn mổ mổ một chút, vừa nhìn về phía đám người còn lại, sau đó đạm mạc gật đầu, không khỏi ngạc nhiên nói, các ngươi có vẻ cực kỳ tôn sùng người tên Vân Huyền Cơ này, chẳng lẽ hắn đáng tin cậy như vậy sao? Đó là đương nhiên, Vân Huyền Cơ này tại Thiên Vũ có thể coi là một cái dị số. Vô luận là Hoàng đế, Gia Cát Trường Phong, Độc Cô Chiến Thiên hay là gia chủ Ngự Hạ Thất Gia, chỉ cần người nào có chỗ mê hoặc, đều sẽ đến cửa thỉnh giáo, hắn cũng sẽ chỉ điểm cho từng người. Lúc trước tại hạ đã từng đến đó bái phỏng, nghe quân một lời, quả thật tự nhiên hiểu ra a. Long Dật Phi cười gật gật đầu, vẻ mặt như đang nhớ lại một chuyện gì rất vui vẻ. Lần này, Trác Phàm càng thêm kỳ quái, kinh ngạc nói, loại giang hồ thuật sĩ, yêu ngôn hoặc chúng, lại còn cùng các thế gia thường xuyên lui tới, có lẽ chỉ cần một câu liền có thể dao động nền tảng lập quốc. Dạng người như vậy, hoàng đế thế mà còn có thể giữ lại. Trác Phàm minh bạch trong lòng, loạn thế sinh anh kiệt, thịnh thế sát thuật sĩ. Vốn dĩ thiên hạ đang êm đẹp, bình an vững vàng, thế nhưng người này chỉ cần thuận miệng nói vài câu liền khiến thiên hạ đại loạn, không phải sẽ làm cho đế quốc bị chấn động sao? Cho nên mỗi lần có người dựa vào lời nói của thuật sĩ, kêu gào mình là khai quốc đế vương thiên mệnh sở quy, một khi có đủ lực lượng, nắm được thiên hạ, thì việc đầu tiên người này làm cũng chính là giết chết thuật sĩ, trừ đi hậu hoạn. Hắn cũng không muốn người khác lại dựa vào lời đồn đại này, đoạt đi thiên hạ của hắn. Bởi vậy, Trác Phàm đối với cái gọi là thiên mệnh chi ngôn, tuyệt đối chẳng thèm ngó tới. Lúc trước, mỗi lần Hoàng Phủ Thanh Thiên ở trước mặt hắn kêu gào cái gì mà thiên mệnh sở quy, đế vương chi mệnh, hắn cũng chỉ cười một tiếng, trong lòng thầm chửi một câu đần độn mà thôi. Nhưng bây giờ, Vân Gia chẳng những đem cái nghề đoán mệnh này một đường phát dương quang đại, còn làm đến mức vô cùng quyền uy. Cho dù là thế lực bên địch hay bên bạn, toàn bộ đều có thể đến nhà, cầu y hỏi thuốc. Rõ ràng là đã phạm vào cấm kỵ của hoàng thất, thế nhưng hoàng đế lại không diệt trừ bọn họ. Còn một mực nuôi dưỡng 1000 năm, cũng thật sự là quái dị. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trác Phàm, chưởng sự các nhà đều liếc nhìn nhau, rồi cùng cười to. Ha ha ha! Trác quản gia ngươi có chỗ không biết, Vân Gia vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch, quan hệ cùng các nhà, đều chỉ là đãi khách, lại không cùng các nhà thâm giao, càng không tham dự vào phân tranh trong triều, cho nên vẫn luôn đứng ở thế trung lập, ngàn năm qua vẫn chưa từng có một vị gia chủ nào vượt qua lôi trì một bước, đây cũng là chỗ khiến cho hoàng thất cảm thấy yên tâm nhất. Hơn nữa, Vân gia cũng khác với những giang hồ thuật sĩ kia. Người đảm nhiệm chức vụ tế ti mỗi đời đều tuân theo một câu tổ huấn, đại đạo ngàn vạn, thiên mệnh vô thường, thay đổi trong nháy mắt, nhân định thắng thiên. Khóe miệng hơi vểnh lên, Tạ Khiếu Phong thản nhiên nói. Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ, thưởng thức câu nói này, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, cái này không phải là như không nói gì hết à, đến sau cùng còn phải dựa vào chính mình. Không sai, chính là như thế. Cho nên lời hắn nói, chỉ là giúp ngươi chọn ra một con đường mà thôi. Cuối cùng, có thể thành công hay không, vẫn là dựa vào chính mình, đây chính là chỗ cao minh nhất của Vân gia. Long Dật Phi cười lớn một tiếng, sờ sờ hai chòm râu, giải thích nói. Mí mắt hơi động một chút, Trác Phàm đột nhiên bật cười, ta lại cảm thấy, vị này chính là một tên lừa đảo. Bất quá, có thể lừa gạt được nhiều kiêu hùng như vậy, coi như cũng có chút bản sự, ta thực sự không thể không đi gặp. Nếu như được, còn phải học thêm một hai chiêu, về sau dùng trên người các ngươi. Hắc hắc hắc. Vậy thì tốt quá, nếu ngươi thực sự học được, về sau chúng ta sẽ tìm ngươi nhờ chỉ điểm sai lầm, ha ha ha. Mọi người nhìn nhau, sau đó lại cùng cười to. Cánh tay cầm thiệp mời của Trác Phàm khẽ run run. Trong mắt lại phun trào tinh quang. Tuy hắn trên miệng nói Vân gia là giang hồ thuật sĩ, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng, ngay cả dạng người khôn khéo như hoàng đế cùng gia các Trường Phong cũng thành tâm bái phục, làm sao có thể đơn giản được. Hắn thật sự không thể không đi gặp một phen. Nghĩ tới đây, Trác Phàm liền vội vàng ôm quyền từ biệt mọi người, hướng về phía phủ tế tự rời đi. Chỉ sau khoảng một phút, hắn đã đi tới trước cửa một tòa phủ đệ to lớn. Phía trên treo một tấm bảng gỗ viết bốn chữ, Phủ Đại Tế Ti. Chỉ bất quá, so với thân phận là người thứ ba trong tứ trụ. Cánh cửa này lại có chút quá mộc mạc. Xem ra, Vân gia ngàn năm qua hưởng thụ cao vị, nhưng lại vô cùng thanh liêm. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cất bước tiến lên, gõ gõ vòng đồng trên cửa phát ra mấy tiếng bang bang bang nặng nề. Chỉ chốc lát sau, liền nghe một tiếng cọt kẹt, cánh cửa nặng nề được mở ra, một đồng tử tầm, tuổi đi ra cửa, liếc nhìn Trác Phàm một chút, hơi hơi không người, cung kính nói, không biết tiên sinh là người nào, tới đây có chuyện gì. Ta chính là một thương khách từ nơi khác, nghe nói đại tế ti biết thiên mệnh, đoạn mệnh đồ, cho nên đặc biệt tới bái phỏng, lĩnh giáo một hai. Trác Phàm thấy đồng tử này tuy không biết thân phận của mình nhưng lại lễ độ như vậy. Bất giác cũng ông quyền, muốn thăm dò một phen.